Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, nhân cách trao đổi. Quốc dân môn oán trách hắn, ngay cả nữ nhi của hắn đều trách cứ hắn. King Riku đâu rất bị đả kích, tâm tình càng phát ra uất ức. Hắn trầm mặc, không có ở đây trong trầm mặc diệt vong, liền sẽ ở trong trầm mặc bùng nổ. Đáng tiếc hắn thật sự là quá phế, căn bản bùng nổ không đứng lên, cho nên Doflamingo quyết định giúp hắn một chút, thay hắn bùng nổ. Đêm khuya, thể xác và tinh thần mệt mỏi King Riku đâu đã đi vào giấc ngủ. Tại vương cung trong vách đá, một cái không gian nhỏ không biết khi nào được mở mang đi ra. Doflamingo, William Zaki, Piker đều ở chỗ này. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. William Zaki, động thủ đi, đem ta cùng King Riku đâu nhân cách tiến hành trao đổi. Để cho ta tới dạy một chút hắn làm như thế nào một cái quốc vương. Piker do dự nói, Dofla, không phải là muốn làm như thế sao? Ngươi và King Riku đâu tiến hành nhân cách trao đổi nói. Sẽ có hay không có nguy hiểm? Doflamingo thấp giọng nói, nguy hiểm. Nguy hiểm đương nhiên là có. Bất quá hẳn không có vấn đề lớn. Trên người của ta mang thuốc tê. Nhân cách trao đổi sau ngươi đang ở đây trên người của ta phun một chút. Miễn King Riku đâu nhân cách tại trên người của ta thức tỉnh. Ta cũng không muốn thân thể của mình bị người khác khống chế. Doflamingo mỉm cười. Đỏ tươi kính mắt ở trong bóng tối hiện lên hàn quang. Khống chế thân thể người khác làm chuyện xấu. Mà còn cái người này vẫn là cái hiền lành quốc vương. Là ta con mồi. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác thú vị a. William Zaki giơ bàn tay lên. Một cái màn hào quang trong tay hắn xuất hiện. Room. Piker khống chế trước mắt thạch bích. Đem nó mở ra. King Riku đâu phòng ngủ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ngủ say King Riku đâu cũng bộc lộ ở tại bọn hắn trước mắt. William Zaki trong tay màn hào quang khuếch tán. Cho đến đem King Riku đâu bao vây lại. Nhân cách trao đổi. Doflamingo trong lòng hơi động. Một loại kỳ lạ cảm giác được hiện tại chính mình trong lòng. Phảng phất có một cổ vô hình dẫn lực. Tại nắm kéo chính mình linh hồn. Doflamingo vừa định phản kháng. Sau đó chợt kịp phản ứng. Từ bỏ chống lại. Mặc cho này cổ dẫn lực lôi kéo hắn. Hắn mắt tối sầm lại. Ý thức dần dần hôn mê. Doflamingo thân thể mềm nhũn, liền muốn té xuống đất. Bên cạnh Piker tay mắt lanh lẹ. Thoáng cái đỡ Doflamingo. Hắn từ Doflamingo trên người lấy ra quan tâm thuốc xịt. Tại Doflamingo dưới mũi phun hai cái. Để cho hắn tiếp tục ngủ mê man. Bên kia, King Riku đâu dần dần thức tỉnh. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Trên mặt lộ ra một cái tùy tiện tươi cười. Lúc này King Riku đâu trong cơ thể. Ở là Doflamingo linh hồn. William Zaki nói, thiếu chủ, ngài cảm giác thế nào? Doflamingo nói, cảm giác này hỏng bét thấu. Cổ thân thể này già nua mà vô lực. Ta đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại nhỏ yếu này cảm giác. Hắn quơ múa cánh tay một cái. Khẽ cau mày, chợt cười lạnh một tiếng, bất quá cũng còn khá. Ta kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo còn đang. Hắn từ trên giường đi xuống đi hai bước. Tại trước gương nhìn một chút mình lúc này bộ dáng. Trên mặt lộ ra âm trầm điên cuồng tươi cười, thực lực cái gì? Vào giờ khác này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái thân phận này. Sau đó, để cho chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đi. King Riku đâu? Red Rosa. Phu phu phu phu phu phu phu. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Red Rosa xây lại công việc đã tiến hành không sai biệt lắm. Ngày này, Red Rosa bến tàu lại tới một chiếc thuyền hải tặc. Hải tặc tới, kèm theo một tiếng giống to. Toàn bộ Red Rosa đều lâm vào trong hỗn loạn. Mọi người tỉnh táo một chút. Là băng hải tặc Don Quixote. Không biết là người nào kêu một câu. Hỗn loạn nhanh chóng thở bình thường lại. Băng hải tặc Don Quixote thuyền hải tặc đi tới bến tàu. Trên thuyền đi xuống mấy cái ăn mặc rất tinh thần đàn ông trẻ tuổi. Mấy cái này đàn ông trẻ tuổi đi tới trước mặt mọi người. Giọng ôn hòa nói, Doflamingo đại nhân đã biết được các ngươi nơi này xảy ra sự tình. Đối với hải tặc đánh tới chuyện này hắn biểu thị vô cùng căm phẫn. Cái này lần hắn phái chúng ta tới. Mục đích chính là để cho chúng ta đưa cái này đưa tới. Có cái này, sau này liền không sẽ có hải tặc trở lại quấy rầy các ngươi. Bọn họ lấy ra một mặt cờ xí. Chính là băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ. Một người tuổi còn trẻ nam tử giọng tùy ý nói, kỳ thực rất sớm trước. Doflamingo đại nhân vừa muốn đem cái này đưa tới. Đáng tiếc King Riku đâu không đồng ý. Nói đúng không tiếp nhận một cái hải tặc che chở. King Riku đâu kiêng kỵ Doflamingo đại nhân. Rất sợ đại nhân cướp đoạt hắn ngôi vua. Doflamingo đại nhân rất tức giận. Cho nên chuyện này cuối cùng không. Bất quá cái này một lần Dressrosa gặp phải hải tặc trắng trợn phá hoại. Doflamingo đại nhân rốt cuộc quyết định. Bất kể King Riku đâu nghĩ như thế nào. Hắn đều muốn che chở cái này quốc gia. Chấm ngoặc kép. Đàn ông trẻ tuổi tài ăn nói tốt vô cùng. Thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo. Giảng thuật King Riku đâu hèn hạ cùng nhỏ mọn cùng với Doflamingo vĩ đại cùng huy hoàng. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Khi hắn nói đến King Riku đâu hèn hạ vô sỉ lúc. Dressrosa các cư dân nghe cắn răng nghiến lợi. Khi hắn nói đến Doflamingo vĩ đại lúc. Bọn họ lại bị làm rung động nước mắt lưng tròng. Doflamingo đại nhân vốn chính là Dressrosa vương tộc. Để cho hắn trở thành trong quốc vương đi. Trong đám người. Có người hô to một tiếng. Không sai. Để cho hắn trở thành trong quốc vương đi. Có người phụ họa. Bất quá hưởng ứng hắn cũng không phải rất nhiều. Đàn ông trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, Doflamingo đại nhân nói qua. Hắn sẽ không trở thành Dressrosa quốc vương. Bởi vì hắn mặc dù là thất vũ hải, nhưng là cũng là một cái hải tặc. Nếu là hắn trở thành Dressrosa quốc vương, Dressrosa thì sẽ cùng Amazon lệ lệ cửu xà một dạng. Bị thế nhân cho rằng là hải tặc quốc. Đàn ông trẻ tuổi nói. Nói ra mọi người lo âu, khuyến khích để cho Doflamingo trở thành quốc vương thanh âm, nhỏ rất nhiều, băng hải tặc Don Quixote người không có ở nơi này dừng lại. Đem hải tặc cờ đưa đến sau đó bọn họ liền rời đi. Dressrosa các cư dân hớn hở vui mừng đem này mặt hải tặc cờ treo ở bến tàu. Chấn nhiếp những thứ kia đánh nơi này chú ý hải tặc. Lần này được, có băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ. Sau này sợ là không có cái nào băng hải tặc dám đến nơi này làm loạn. Đó là đương nhiên, thiên dạ xoa đại nhân nhưng là thực lực không thua gì tứ hoàng đại hải tặc. Cho dù là tại cường giả tụ tập tân thế giới, dám trêu hắn hải tặc cũng không nhiều. Lấy thiên dạ xoa đại nhân thực lực, coi như là tứ hoàng cũng phải cho hắn mặt mũi. Dressrosa các cư dân vui sướng hớn hở. Thật vui vẻ nghị luận sau đó cuộc sống yên tĩnh. Vương chi cao địa, vương cung, King Riku đâu nhìn phương xa hải tặc cờ. Trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Người đâu, đi đem này mặt hải tặc cờ cho ta đưa đến trong vương cung tới. King Riku đâu hạ lệnh, để cho người đi bến tàu đem băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ hái xuống. King Riku đâu bệ hạ, cái này, chấm ngoặc kép. King Riku đâu bên người thị vệ trần chờ. Có chút không mò ra King Riku đâu ý tưởng. Thấy vậy, King Riku đâu lạnh lẽo cười một tiếng. 791-41-1649-9448 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.